Paparai Hóng Bremer, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời tối dần, mặt trời lặn xuống khiến hoàng hôn đỏ rực nhuỗm lấy màu xanh lam trên trời. Bóng đêm dần bao phủ lấy thành phố này. Roy chạy chậm trên đường. Đèn hai bên đường dần sáng. Lê Nhã trừng trừng ngồi ở ghế sau, nhắm mắt lại, lông mì dài hơi khép lại, nghiêng đầu dựa vào cửa kính. Tài xế nhìn bằng kính hậu, cảm thấy như Hạ Trừng Trừng đang ngủ. Chỉ có cô biết lúc cô nhắm mắt, miệng hệ thống không ngừng mở lớn, không ngừng kể chuyện trên mạng. AI không biết mệt, phân tích tình huống trên mạng xong, bĩu môi kết luận. Tôi cảm thấy Diệp Thi Văn sẽ làm bậy tiếp đó ký chủ. Hôm nay là sinh nhật cổ, tối nay cổ muốn mở tiệc mời các cậu ấm cô chiêu ở biệt thự Lâm Ngữ. Sao có thể để bản thân bị gièm pha trên mạng chứ? Hạ Trừng Trừng hỏi hệ thống trong đầu. Thế mày cảm thấy chị ta sẽ làm sao? Hệ thống duỗi eo, tự tin. Gần đây tôi tự học, truyền bá học, muốn khiến một tin đang hot biến mất thì có hai cách. Một là mặc kệ, thời gian lâu mọi người sẽ quên. Một cách khác là tìm một tin hot khác để che lấp tin này. Lúc các cư dân mạng hóng được quả giật tít ngon hơn thì sẽ quên mấy tin chìm. Ký chủ, tôi cảm thấy Diệp Thi Văn dùng cách thứ hai đó. Hạ Trừng Trừng nhếch môi, không thể không nói. Hệ thống ngày càng giống trợ lý, còn biết học truyền thông cơ, chủ động tự hỏi tự trả lời nữa. Hạ Trừng Trừng mở mắt nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, ánh mắt tối dần. Cô hỏi, thế mày đoán xem chị ta sẽ dùng tin hot nào? Đầu hệ thống toàn dấu hỏi, tin hot trên đời rất nhiều, sao nó biết chị ta sử dụng tin nào? Hạ Trừng Trừng không đáp lại, chỉ im lặng ngắm cảnh đêm bên ngoài. Ánh mắt cô bình tĩnh, rồi lại khá mãnh liệt, cứ như đang chờ bão táp. Rất nhanh, Diệp Thi Văn đáp trả lại. Lúc Roy chạy vào Ngự Lâm Huyền thì chị ta cũng phản kích. Quả Dreamer của Hạ Trừng Trừng tới đột ngột trên mấy quả dưa, Diệp Thi Văn bị đuổi khỏi đường cát, là một đoạn video. Một đoạn video nam nữ làm tình, mấy giây cuối có mặt chính diện, là Hạ Trừng Trừng, dư luận điên rồi, thử hỏi giờ có tin gì có thể càng hot hơn nghệ sĩ nữ đi theo hướng hot vì bị mắng, cô chủ nhà giàu trở thành đứa nghèo nên làm bậy đây. Dâm phụ nhục nhã, vĩnh viễn là vũ khí mạnh để phá hủy một người phụ nữ. Trời ạ, là Hạ Trừng Trừng, mặt đẹp mà dáng tệ quá. Không phải bảo à có quan hệ tốt với Trịnh Thanh nên không thể làm tình nhân à? Giới nhà giàu hay thật, chỉ cần có ích lợi thì Trịnh Thanh đâu quản cô ta có phải là tình nhân không? Chị ta tự tay giết bà nhỏ là vì khó chịu mấy bà mẹ nhỏ à? Chẳng qua là không muốn bị cướp tài sản thôi. Không ngờ à dâm thế. Vì tiền vì hot mà không thèm quan tâm thể diện. Trách không được à đuổi Diệp Thi Văn ra khỏi đường cát. Vì chị ấy biết à có người nên mới thẹn quá chứ gì. Văn văn nhà mị tội ghê. Vì tốt cho à nên mới khuyên. Ai dè bị ăn hiếp vậy. Ôm con gái một cái. Không phải một lần hai lần đâu. Trước kia à dựa vào thân phận con gái nhà giàu ăn hiếp văn văn còn gì. Loại phụ nữ tởm vờ lờ này làm gì thế. Một bên đuổi Trần Minh Kiệt. Một bên làm chuyện bẩn thỉu này. Hạ Trừng Trừng chắc ngủ không ít người à, không thấy dơ à. Mấy ổng thấy dơ chứ nhưng bề ngoài không tệ, loại phụ nữ này chơi là xong, không thể dẫn về nhà. Xe Roy dừng ở cửa nhà Ngự Lâm Huyền, cô xuống xe. Tài xe lo lắng đi theo, dì Lưu cũng lo lắng đứng đợi cô ở cổng nhà, mặt hai người tràn ngập sự đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hệ thống giải thích. Họ biết chuyện rồi, tới an ủi cô đó. Hạ Trừng Trừng đang định an ủi họ thì một chiếc Bentley cũng dừng trước cổng. Tạ Chi Hành về nhà đổi đồ vest xuống xe, đi nhanh tới trước mặt cô. Anh cau mày, dừng một hồi mới mở miệng. Em không sao chứ, từ lúc cô debut tới giờ, luôn hot kiểu bị mắng, tranh luận không dứt. Nhưng việc bị chửi bới và làm nhục diện rộng như này là lần đầu. Phần lớn con gái đều sẽ bất lực mà điên lên vì mấy tin nhục nhã như vậy. Hạ Trừng Trừng không đáp mà chỉ lắc đầu mệt mỏi. Sợi tóc của cô rơi xuống bên tai, dừng ở trên trán làm người khác thấy khá là uể oải, cũng khiến anh đau lòng. Anh cầm tay cô, bàn tay mạnh mẽ đầy sức tin tưởng cứ như dòng nước ấm, làm ấm cục đá lạnh lẽo. Anh đã bảo bên PA đè tin xuống để khiến tin này không ảnh hưởng xấu quá nhiều với em. Nhưng kiểu tin này, khó mà đè được, bên PA đã bàn không ít cách để giải quyết. Thật ra cách tốt nhất là công bố quan hệ của chúng ta, như vậy các tin xấu này sẽ sụp đổ. Tạ Chi Hành nhìn cô, nghiêm túc hỏi, nếu em cần, anh có thể mở buổi họp báo công khai quan hệ. Một khi công khai tin cô và Tạ Chi Hành là vợ chồng, vậy thì tin trên mạng sẽ trở nên không đúng. Có người chống đẹp trai như anh, lại là chủ nhân của tập đoàn họ Tạ đứng đầu thành phố Giang, Hạ Trừng Trừng cần phải nằm dưới người khác để kiếm tiền à? Dì Lưu ở cạnh nghe thấy lời này thì nở nụ cười. Ôi, ông chủ muốn thừa nhận tin anh ẩn hôn. Anh là đỉnh lưu đang hot đó. Có nhiều fan vợ và fan bạn gái lắm luôn. Cho dù anh là diễn viên nhưng khi tin này được chứng thực, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh nhiều. Nhưng vì vợ mình, anh không chút do dự mà đòi công khai. Anh yêu cô ấy, là ngọt ngào đó, đu được rồi. Hạ Trừng Trừng nhìn anh, hốc mắt ửng đỏ, đôi mắt đen lay láy xuất hiện nước mắt vì cảm động. Nhưng giây sau cô rút tay ra, móc điện thoại của anh rồi quở trách. Tạ Chi Hành, anh đang đùa gì thế? Tin xấu đang lớn vậy thì sao phải đè xuống? Anh tưởng muốn có một tin xấu hot vậy là dễ à? Còn muốn công bố hôn nhân hai ta? Anh điên hay khùng rồi thế? Hôn nhân của chúng ta là quả giật tít sụp phòng đó. Là kiểu bự như sấm nổ bên tai á, sử dụng lúc này quá lãng phí. Team PR công ty anh ăn gì không biết, phải dùng dao để đâm mấy cái sắt thép chứ. Chuyện này mà không biết à, Tạ Chi Hành. Dì Lưu, hệ thống, Hạ Trừng Trừng cầm điện thoại của anh rồi gọi cho thư ký Chu, nói mấy lời lúc nãy với hắn một lượt. Thư ký Chu đang giải quyết chuyện này, không thể thay đổi ý của bà chủ, hắn chỉ có thể chấp nhận. Hạ Trừng Trừng nghe thư ký Chu không ép tin nữa thì thở phào. Quay đầu muốn trả điện thoại cho anh thì thấy anh lạnh lùng nhìn cô. Không khí cứng ngắc, sợ không khí này lắm đó. Trong sự im lặng, hệ thống lên tiếng. Cô tốt nhất nên tìm lý do giải thích hành vi lúc nãy của mình, rất CMN giống paparazzi đó. Còn là một paparazzi đang nói chuyện không liên quan tới mình. Hệ thống cảm thấy a clone của Hạ Trừng Trừng sắp lộ rồi. Nhưng nó vẫn tốt bụng, gửi cho Hạ Trừng Trừng một cái meme, không hổ là cô, trong đầu Hạ Trừng Trừng. Tim cô đập nhanh, hít sâu hai cái, bình tĩnh nào, cô bật mốt diễn kịch, dịu dàng đi tới bỏ điện thoại vào túi Tạ Chi Hành, còn vuốt thẳng nếp nhăn trên áo anh. Ánh mắt anh lạnh nhạt cứ như đang nói, diễn đi, anh xem em diễn nè. Chồng ơi, Hạ Trừng Trừng kéo tay anh làm nũng, rồi nói, em cảm thấy chuyện hai ta kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên quan đến sự nghiệp của anh, công bố vì chút chuyện nhỏ của em thì không đáng đâu. Anh nhìn em đi, nghệ sĩ nữ hot bằng tin xấu, một năm chỉ kiếm được mấy tỷ, nhưng nếu anh bị phát hiện đã kết hôn thì chỉ tổn thất mấy tỷ thôi à, đó là chục tỷ, trăm tỷ đó. Hạ Trừng Trừng đau đớn, làm ra vẻ tiếc hận. Chồng ơi, vì sự phát triển của nhà mình, em cảm thấy vụ tung tin ẩn hôn là không ổn đâu. Cô vừa nói vừa nhìn anh với đôi mắt ngập nước, trông đáng thương ghê gớm. Nói chung cô tính dùng vẻ đẹp để mê hoặc anh. Thật ra, xét về mặt lợi ích, tung tin đã cưới là cách tốt nhất thật. Bởi vì lúc trước anh không thừa nhận đã cưới, cũng là căn cứ vào cách này. Nhưng trong lòng anh đột nhiên có âm thanh nói với anh rằng, thật ra thừa nhận kết hôn cũng chẳng sao. Chỉ là kiếm ít tiền một tí thôi, ít nhất sẽ không để cô mang cái danh dâm phụ kia. Nhưng lúc cúi đầu nhìn vẻ mặt vô hại của cô, không hiểu sao anh lại không muốn cãi lại cô. Vậy mấy video trên mạng thì sao? Anh hỏi, không làm sáng tỏ thì thôi, chẳng lẽ không ép video lại à? Anh biết người trong video không phải cô, hẳn là dùng AI để đổi mặt. Nhưng mà nhìn cảnh người xa lạ dùng mặt vợ mình rồi làm bậy với người đàn ông khác, anh bực lắm chứ? Đương nhiên không thể ép, Hạ Trừng Trừng chớp đôi mắt to tròn. Xóa video không phải giúp người sau lưng che giấu chứng cứ phạm tội à? Trong showbiz vừa gặp tai tiếng bị đồn thì cách đầu tiên làm là áp tin rồi xóa topic, để tránh lời đồn mở rộng tới mức không cứu vãn được. Hạ Trừng Trừng nghiêm chính nói, nhưng nếu gặp được tình huống bị phỉ báng, ác ý Photoshop bằng AI để đổi mặt, cách tốt nhất là báo cảnh sát, để họ tới bắt người làm sai. Người tạo ra những tin này là Diệp Thi Văn, bây giờ đang make up vui vẻ ở biệt thự Lâm Ngữ. Chị ta dám chắc Hạ Trừng Trừng không báo cảnh sát, vì chị ta cho rằng cô có kim chủ thật, nếu không một cô chiêu nhà giàu bị vứt bỏ kiếm đâu ra tiền, để làm nhà sản xuất. Tiên quyết, rồi quen biết Trịnh Thanh, kim chủ kia không phải tên đàn ông trong video nhưng tuyệt đối là người nào đó chị ta không biết. Lúc tin này tung ra, người đó đáng ra phải up tin cho cô ta, lúc này tin không bị ép nghĩa là Hạ Trừng Trừng bị vứt bỏ rồi. Diệp Thi Văn càng nghĩ càng vui. Chị ta ngồi ở lầu 2, đội make up chuyên nghiệp của Hàn Thiên đang make up cho chị ta, mặc váy đen của thương hiệu H. Tối nay chị ta là cô gái lóa mắt nhất biệt thự Lâm Ngữ. 7 giờ tối, biệt thự Lâm Ngữ sáng đèn. Trong biệt thự sang chảnh, hoa hồng và màu trắng được trang trí khắp nơi làm biệt thự giống như lâu đài xinh đẹp. Các cậu ấm cô chiêu đến tham gia, mang theo món quà xa xỉ, còn khen nhau. Bọn họ đã nhận được thiệp mời từ sớm, sau khi thấy video chị ta bị đuổi khỏi đường các con tưởng tiệc đêm này bị bỏ. Không ngờ nửa tiếng sau, tin xấu của Hạ Trừng Trừng bị tung ra. Hạ Vĩnh Đức cũng nhận phỏng vấn, tỏ rõ cắt đứt quan hệ cha con với cô. Ông ta không có đứa con gái không liêm sỉ như thế. Hội đồng quản trị của tập đoàn họ Hạ cũng nghi ngờ, sau 2 năm có thể để cô quản nhà họ Hạ không? Cô đúng có thể thừa kế toàn bộ của NSF họ Hạ, nhưng chủ yếu là bất động sản của họ Hạ và 30 cổ phần của tập đoàn. Nếu hội đồng quản trị không chấp nhận cô, thì dù cô là cổ đông cũng không đạt được công ty. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ Diệp Thi Văn tiếp tục bữa tiệc, trải qua mưa gió bão bùng. Người trong giới biết rõ đây không phải là tiệc sinh nhật đơn giản, mà tuyên bố đứa con gái kế bị vứt ngoài giới nhà giàu bước vào giới này. Hạ Trừng Trừng ngã xuống, đồng nghĩa chị ta có cuộc đời mới. Từ nay về sau, nhà họ Hạ chỉ có chị ta là cô chủ duy nhất. Không ít lời khen bữa tiệc, livestream cũng không ít lời khen. Hâm mộ văn văng hê, có thể tổ chức tiệc sinh nhật xa hoa vậy, cứ như công chúa thật á, là tôi không cố gắng hay ba mẹ không cố gắng, sao không có ông bố tặng tôi biệt thự xa hoa vậy. Nghe bảo Hàn Gia Lâm tặng Diệp Thi Văn chiếc siêu xe. Đắt lắm, ở cửa biệt thự Lâm Ngữ á, hâm mộ. Lúc bé có ba mẹ chiều, sau này có chồng thương, đây là cuộc sống hạnh phúc của cô chiêu nhà giàu nhỉ. Văn Văn là người thừa kế duy nhất của tập đoàn nhà họ Hạ nữa. Hạ Vĩnh Đức và Diệp Lưu Phượng bảo không sinh tiếp mà, cách chương.